tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 37, 37, tai tiếng đầu tiên trong sự nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lan nhìn tin tức của mình trên mạng xong chỉ khẽ nhếch môi. Cô còn đang không biết làm thế nào để bản thân và Đình Nam cùng xuất hiện trước công chúng mà không bị anh phát hiện thì con Ả Á Hân kia đã giúp rồi. Linh Lan đăng nhập vào nền tảng Cola, sau đó mở phát sóng. Đã đến lúc cô đối mặt với tai tiếng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Khi phòng phát sóng của Linh Lan vừa trực tuyến, một lượng người xem dũng mãnh tiến vào suýt nữa, khiến đường truyền bị sập luôn. Cô chưa kịp lên tiếng thì khu bình luận bên dưới đã bị lấp đầy bởi những lời chửi bới. Một đêm bao nhiêu vậy em? 500 bao phòng nè. Gái điếm bây giờ muốn nâng giá đều dấn thân vào showbiz nhỉ? Cút đi, đừng làm bẩn mắt bọn tao. Yêu cầu làm sạch không gian phát sóng. Cấm lại người này xuất hiện trước công chúng đi. Khu bình luận chướng khí mù mịt. Mặc dù vẫn có rất nhiều người hâm mộ nói đỡ cho cô, nào là biết đâu cô không phải đi khách mà là đi cùng bạn trai. Nào là đây là video dàn dựng. Người phụ nữ cặp kè với đàn ông kia không phải Linh Lan. Tuy nhiên sức chiến đấu của họ kém xa đám anh hùng bàn phím mang theo cảm xúc tiêu cực chỉ muốn trút lên đầu người dưng. Hóa ra tối hôm qua trên mạng lan truyền nhau đoạn ghi hình trong đó một người phụ nữ được cho là nữ streamer đang nổi Amaryllis đang hôn môi với một người. Đàn ông không rõ mặt mũi tuổi tác. Mặc dù Linh Lan vẫn đeo khẩu trang nhưng nốt ruồi ngay bả vai trái rất trùng khớp. Đủ để chứng minh cô là Amaryllis. Còn hình ảnh của người đàn ông kia lại vô cùng mờ ảo gợi nên trí tưởng tượng của dân cư mạng. Sau đó không biết thế nào mà Đình Nam đã biến thành một ông chú đầu hói bụng bự. Chính vì vậy cô liền bị mọi người coi là gái đi khách. Lúc trước Linh Lan đắc tội với cô ca sĩ Khánh Hà và fan của cô ta. Sau khi được các bậc đàn anh đàn chị khen ngợi giọng hát trời ban thì tiếp tục bị vài người trong giới ghét bỏ. Vì thế một khi có tin tức xấu về cô, ngay lập tức nhiều bài đăng mỉa mai mọc lên. Điển hình của việc dẫn dắt dư luận chĩa mũi nhọn vào cô. Bị nhiều người mắng như thế, sắc mặt của Linh Lan không thể tệ hơn được nữa. Cô ngồi thừ người nhìn vào màn hình một lúc lâu cũng không nói gì. Đợi đến nửa tiếng sau cô mới chậm rãi lên tiếng, ì, đọc. Hey, I, R, R, U, I, V, lần nào có chuyện xảy ra, tôi đều đọc bình luận của mọi người mới biết được. Cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Lúc Linh Lan nói câu này đã cong môi cười nhưng khán giả lại thấy một giọt nước mắt rơi xuống cằm cô. Ngay lập tức người hâm mộ của cô nổi dậy mắng chửi đám anh hùng bàn phím ép người quá đáng. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người yêu cầu cô giải thích rõ đoạn ghi hình kia. Linh Lan sở hữu giọng hát thiên thần. Cô trở thành người tình trong mộng của vô số người. Vì thế khi tai tiếng cô tiếp khách xảy ra, bên cạnh những người vốn đã ghét cô thì còn rất đông fan hâm mộ quay xe. Đừng nói là tiếp khách. Cho dù có bạn trai cũng không được. Nữ thần của họ phải thuộc về họ chứ không của riêng ai cả. Linh Lan ngập hừng trong chốc lát rồi nói. Anh ấy không phải bạn trai. Giữa chúng tôi không là gì của nhau cả. Không là gì mà hôn môi. Lại con xưng anh với một ông già bụng bự. Buồn nôn chết tôi rồi. Khốn nạn thật. Uổng công tôi đã bỏ một đống tiền vào cô ta. Mau cút đi trước khi tôi cho mặt cô thành tấm thảm. Lần này người hâm mộ của Linh Lan hoàn toàn mất hút giữa đám đông phẫn nộ. Phòng phát sóng tràn ngập lời chửi rủa. Quản trị viên thấy vậy vội vàng kết thúc buổi phát sóng đầy khói lửa này. Nhìn màn hình tối đen trước mặt, Linh Lan đưa tay lau nước mắt rồi sửa soạn đi ra ngoài. Lát nữa cô còn phải học đàn. Còn về chuyện trên mạng sao? Chuyện lớn đến vậy chắc anh cũng biết rồi nhỉ? Linh Lan học đàn xong thì bắt xe đến thăm mẹ và em trai. Hoàn toàn không biết có người đang điên đầu vì cô. Kevin đi tới đi lui trong văn phòng. Tình trạng không khác gì lúc đầu không liên lạc được với Linh Lan. Bởi vì bây giờ anh ta cũng không thể tìm thấy cô. Vẫn không bắt máy sao? Cô ấy đang làm gì vậy chứ? Đáng lẽ khi gặp chuyện như vậy đầu tiên là phớt lờ rồi im lặng để bàn bạc phương pháp giải quyết. Tại sao lại thừa nhận ngay trên sóng mình và người đàn ông kia không liên quan nhau? Cô không nói thì thôi. Vừa mở miệng xong bây giờ cả báo chí cũng vào cuộc rồi. Trợ lý trầm ngâm một lát rồi nói. Có phải cô Ama có ý đồ gì khác không? Tối qua chúng ta đã báo tin cho cô ấy rồi còn gì? Nhưng cô ấy lại giả vờ như không biết. Sếp có từng nghĩ tai tiếng lần này là do cô ấy tự tung ra không? Kevin im lặng, đầu lông mày của anh nhíu lại thật sâu. Bây giờ anh ta mới nghĩ kỹ. Linh Lan giàu có đến mức đổ cả chục tỷ vào cola rồi không lý nào lại để bản thân vướng phải tai tiếng mà chỉ biết khóc rồi trốn tránh. Có lẽ thật sự cô đang mưu tính điều gì đó chăng? Trợ lý lại lên tiếng. Sếp à, anh cũng nên đề phòng. Cô ấy muốn chơi trò cảm giác mạnh nhưng công ty của chúng ta không đủ sức chơi cùng cô ấy đâu. Tâm trạng của Kevin càng thêm nặng nề. Đáng lẽ lúc đầu anh ta phải điều tra kỹ trước khi để Linh Lan nhúng tay vào công ty mới đúng. Bây giờ có làm gì thì cô La cũng như cá nằm trên thớt rồi. Chàng vạng Linh Lan trở về biệt thự. Cô uể oải ngồi phịch trên sofa rồi ngửa đầu lên cao thở dài một hơi. Mệt lắm sao? Một giọng nam vang lên bên tai. Tiếp theo đó là bàn tay to khỏe áp lên gò má của cô. Linh Lan kinh ngạc nhìn gương mặt phóng đại của Đình Nam. Sau đó hỏi, sao anh lại ở nhà giờ này? Cách Trương.